Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 135, không đáp ứng liền cho ngươi rớt tín chỉ. Đúng, thần ca, ngày mai Sơn Thành Thể dục Đại học đội bóng rổ sẽ đến trường học của chúng ta. Cùng chúng ta đến một trận đấu đối kháng. Đội trưởng để ta bảo ngươi nhất định phải đi à. Tô Thần vừa mới tắm rửa xong đi ra. Quách Lỗi bỗng nhiên nhìn nói với hắn một câu. Sơn Thành Thể dục Đại học. Rất mạnh sao? Tô Thần nghi ngờ nói. Chúng ta tháng 5 năm nay cả nước thi đấu vòng tròn. Liền là bại bởi đám người kia. Quách Lỗi trầm mặt nói. Thần ca, Sơn Thành Thể dục Đại học đội bóng rổ cùng chúng ta trường học đội bóng rổ thế nhưng là đối thủ một. Mất một còn, những tên kia phách lối cực kỳ, từng cái dáng dấp thân cao mã đại, thấp nhất thân cao đều vượt qua 1m9, nhất là phòng thủ rất mạnh, có tường đồng vách sắt danh xưng. Phan Tiểu Kiệt sắc mặt nghiêm túc nói ra, bọn gia hỏa này năm nay thi đấu vòng tròn thắng trường học của chúng ta về sau. Còn trào phúng trường học của chúng ta đội bóng rổ đều là quả bí lùn. Thần ca ngươi nếu có thể ra sân, chúng ta ngày mai nhất định có thể thắng. Đến lúc đó hung hăng đánh bọn gia hỏa này mặt. Được thôi, ngày mai ta sẽ đi. Tô Thần gật đầu đáp ứng. Nhắc tới, hắn gia nhập trường học đội bóng rổ về sau, còn chưa có đi tham gia qua một lần huấn luyện. Tuy nói có đội trưởng đặc cách, nhưng cũng có chút không tốt lắm ý tứ. Ngày mai tranh tài, hắn cũng nguyện ý ra thêm chút sức. Quách Lỗi cùng Phan Tiểu Kiệt hưng phấn vỗ tay chúc mừng. Chỉ cần Tô Thần có thể lên trận, liền cảm giác ổn. Tô Thần cầm điện thoại di động lên nhìn xem, phát hiện Lục Nguyệt đã đem nhóm hào tin nhắn phát tới. Tổng cộng 10 cái 2.000 người nhóm. Tô Thần đi đến trước máy vi tính ngồi xuống, bật máy tính lên. Thần ca, mở đen. Phan Tiểu Kiệt lập tức hỏi một câu. Không chơi, ta có chút chuyện. Tô Thần quả quyết cự tuyệt. Đầu tiên là đăng nhập tài khoản tiếp nhận Lục Nguyệt hảo hữu mời. Dần dần tiến các nàng thành lập 10 cái nhóm. Mở ra webpage đăng nhập Sa Ngư trực tiếp bình đài. Đem những này nhóm hào treo ở trực tiếp ở giữa phía dưới. Thần ca, đây là ngươi fan hâm mộ nhóm. Cũng kéo ta tiến nhóm a. Phan Tiểu Kiệt một mặt mong đợi nói. Ngươi xem náo nhiệt gì. Tô Thần tức giận liếc nhìn hắn một cái. Ta có thể giúp ngươi quản lý a. Nhanh lên, kéo ta xuống. Phan Tiểu Kiệt không kịp chờ đợi thúc giục. Tô Thần chỉ có thể đem hắn kéo vào nhóm. Sau đó hướng Lục Nguyệt giới thiệu. Để Lục Nguyệt cho hắn một cái quản lý. Nhóm bên trong rất nhanh có người bắt đầu lần lượt tiến đến. Bất quá Tô Thần cũng không có đi chú ý. Mở ra trình duyệt đăng nhập bản quyền trang web. Đem hôm nay cái kia bài về sau quãng đời còn lại. Đã trong đầu các loại tác phẩm. Đều dần dần tiến hành đăng ký ghi tên. Bận rộn xong đây hết thảy. Đã là hơn 11 giờ. Ngáp một cái duỗi người một cái về sau. Tô Thần liền lên giường đi ngủ. Ngày thứ hai, Tô Thần không có đi phòng học đi học, trực tiếp đi thư viện tiếp tục soát sách. Hắn hiện tại hiểu được tri thức, đã vượt xa những học sinh khác. Theo trên lớp học đã học không đến gì đó. Hắn hiện tại đã chân chính lĩnh ngộ được một cái học bá vui vẻ. Loại kia từng cái chỗ khó bị giải khai, nghi vấn đạt được giải thích cảm giác. Quả thật làm cho người không nói ra được sảng khoái. Ngay tại hắn hoàn toàn đắm chìm trong tri thức trong hải dương thời điểm. Trong túi điện thoại di động kêu. Tô Thần khẽ nhíu mày. Cầm lên xem xét là Phan Tiểu Kiệt đánh tới. Thần ca, Trương giáo sư tìm ngươi. Mau tới đây một chút. Phan Tiểu Kiệt có chút thanh âm lo lắng truyền đến. Trương giáo sư, làm gì? Tô Thần nghi ngờ nói. Không biết a, ngươi tranh thủ thời gian tới. Trương giáo sư uy hiếp ta a, nói ngươi không đến cuối kỳ liền cho ta rớt tín chỉ. ngươi nói đây coi là chuyện gì a? Ngươi trốn học đâu có chuyện gì liên quan tới ta a? Tranh thủ thời gian đến, lão nhân gia ông ta đang lườm ta đây. Phan Tiểu Kiệt ủy khuất ba ba nói, được được, ta liền tới đây. Tô Thần tức giận ứng thanh, cúp điện thoại, khép lại sách vở. Tô Thần cầm sách đi vào mượn sách đăng ký địa phương. Liễu Thi Thư đang ngồi ở cái kia xem sách, nghe được tiếng bước chân, ngước mắt nhìn về phía Tô Thần, cười nói ra, sớm như vậy liền đi sao? Trương giáo sư tìm ta giống như có việc, sách này ta mượn đi, muốn đăng ký sao? Tô Thần dương dương trong tay hai bản sách, không cần, ngươi nhớ kỹ đổi lại là được. Liễu Thi Thư yêu kiều cười nói, Tô Thần gật gật đầu, cầm sách liền muốn rời đi. Tô Thần, Liễu Thi Thư bỗng nhiên hô một tiếng. Tô Thần ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía nàng. Ta, nãy nãy ta để ta mời ngươi, có rảnh đi nhà chúng ta làm khách. Nàng lão nhân gia rất nhớ ngươi đâu. Liễu Thi Thư tầm mắt cụp xuống, thần sắc có chút khẩn trương nói. Tô Thần có chút giật mình xuống, chợt cười gật gật đầu. Ta biết. Ngươi cùng Liễu lão phu nhân nói xuống, ta có rảnh liền đi qua. Liễu Thi Thư mừng rỡ ngước mắt, lại phát hiện Tô Thần đã đi, sáng tỏ đôi mắt đẹp bên trong không khỏi lộ ra mấy phần thất lạc. Nhẹ nhàng lắc đầu, đem chút này không nên có tạp niệm ném đi, đưa tay đem trên trán một sợi tóc xanh đẩy đến sau tai, cúi đầu tiếp tục xem sách. Chính là tan học thời gian, Tô Thần đi vào phòng học nháy mắt, nguyên bản ầm ĩ phòng học lập tức yên tĩnh. Các học sinh từng tia ánh mắt tập trung đến Tô Thần trên thân. Đối bọn hắn đến nói, Tô Thần đã tương đương với sống ở bên người thần tượng. Thời khắc đều tự mang tiêu điểm quang hoàn cái chủng loại kia. Tô Thần, mau tới đây, mau tới đây. Ngồi trên bục giảng Trương giáo sư, nhìn thấy Tô Thần, một gương mặt mò lập tức cười nở hoa, dùng sức vẫy gọi, Trương giáo sư, ngài gọi ta đến có chuyện gì không? Tô Thần trực tiếp đi qua, mở miệng hỏi, Trương giáo sư không thể nào là bởi vì hắn trốn học mới gọi hắn tới. Hiện tại lớp học các khoa lão sư đã đều ngầm đồng ý hắn trốn học hành vi. Dù sao, Tô Thần tri thức trình độ đã vượt qua quá nhiều. Mà lại hắn đến lớp học đi học, những học sinh khác liền tập trung không chú ý lực, nhất là những nữ sinh kia. Tô Thần a, là như vậy a, cái này cả nước sinh viên toán học thi đua muốn bắt đầu a. Ta liền muốn nói, ngươi có muốn hay không báo cái tên tham gia một chút? Trương giáo sư cười hỏi, toán học thi đua, không phải có ít học hệ cao tài sinh sao? Ta đi xem náo nhiệt gì? Coi như đi, Tô Thần nói khéo từ chối nói. Hắn hiện tại toán học kỹ năng, khoảng cách đại sư cấp đều không xa. Cùng những này cùng tuổi học sinh đi so, thực sự không có gì lo lắng. Cùng đi tham gia những này gì đó thi đua, còn không bằng nhiều soát vài cuốn sách. Bọn hắn những cái kia tính là gì cao tài sinh, nhắc tới ta liền đến tức giận. Trương Văn Ba dựng râu trừng mắt nói ra. Trường học của chúng ta cái này ngành toán học một giới không bằng một giới. Đường đường cả nước thập đại danh giáo một trong. Cái này đều nhiều năm ngay cả cái tiến trước 10 đều không. Ta đều một thanh lão cốt đầu. Năm nay thế mà còn để ta dẫn đội. Đây không phải ném ta tấm mặt mo này sao? Tô Thần im lặng rút rút khóe miệng. Hóa ra là muốn để mình vì hắn lão nhân ra đi tranh mặt mũi. Trương giáo sư, cũng không thể nói như vậy. Ta nghe nói ngành toán học có cái sư huynh rất lợi hại a. Gọi là cái gì nhỉ? Tô Thần nhíu mày suy tư. Ngươi nói là Hoa Phi tiểu gia hỏa kia. Hắn ngược lại là có chút tài năng. Bất quá so với cả nước cái kia số ít mấy cái thiên tài. Vẫn là kém chút. Trương Văn Ba trầm mặt lắc đầu. Sau đó sụ mặt uy hiếp nói. Tô Thần, ngươi nói ngươi cái này trốn bao nhiêu khóa, nếu là không đáp ứng đi tham gia cái này thi đua. ta coi như treo ngươi khoa a. Tốt a, tốt a, ta sợ ngài, ta đi còn không được sao? Tô Thần bất đắc dĩ nhận sợ, dù sao cũng là số lượng học tông sư, làm sao cùng cái lão vô lại giống như. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.